Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 127, gặp gỡ đồng nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hết, điều quan trọng nhất là mục tiêu của anh ta trong thế giới cướp biển kể từ khi thực hành kiếm thuật cơ bản ở thị trấn Cam năm đó, mục tiêu của Hạ Nặc không thay đổi, đó là vượt qua tất cả các kiếm sĩ và trở thành kiếm sĩ giỏi nhất thế giới. Mặc dù mục tiêu này có vẻ khá xa vời, nhưng vì lời đã nói, với tính cách của Hạ Nặc, anh ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, nên sẽ cố gắng hết sức trong mọi trường hợp. Cho dù đó là mong muốn của riêng anh ta để tăng cường sức mạnh, hay theo hệ thống, để đạt được mục tiêu này, phải chiến đấu và tập luyện với cường độ cao. Sau tất cả, sau khi trải nghiệm anh hùng và mức độ kỹ năng của kỹ năng kiếm thuật tăng, phần thưởng tích lũy khá tuyệt vời. Trận chiến vô cùng vô tận, không biết là nghĩ tới gì. Hạ Nặc nhìn biển xanh, rồi bất ngờ đặt chai rượu trên tay xuống và cười tô toét. Trước đây khi đầu bếp trưởng của nhà hàng Ba Lạp Đế, vì vấn đề về danh tính, có rất nhiều vụ xáo trộn. Anh ta chỉ có thể sử dụng nhà rượu lỗ trên cây và xuất thủ với những tên cướp biển một lần, nhưng sau khi ra biển, tình hình rất khác, khôi phục thân phận cướp biển, giờ đây anh ta được tự do. Không chỉ anh ta phải thận trọng vào giữa đêm, mà anh ta còn có rất nhiều nguồn để tích lũy kinh nghiệm. So với biển Hoa Đông, tuyến đường hàng hải lớn, dù là hải quân hay hải tặc sức mạnh không đơn giản. Bây giờ hải quân muốn bắt anh ta, một số kẻ gian trong hải tặc luôn chủ động gây rối với anh ta. Hạ Nặc nghĩ rằng nếu anh ta chưa thành lập một nhóm cướp biển, chỉ là một người thấp kém lái thuyền trên biển, ước tính có vô số rắc rối tìm đến. Thứ hai, đó là vấn đề về tuyến đường hàng hải lớn. Ban đầu, Hạ Nặc vẫn lưỡng lự trong việc chọn tuyến đường nào để đi trước khi tách ra khỏi thương đội. Nhưng bây giờ anh ta đã có kim đồng hồ ghi lại chứa đầy lực từ của đảo Đỗ Lỗ, không có gì để nói. Bây giờ, Hạ Nặc hiện đang ở phía tây của tuyến đường này, ở hướng đảo nhỏ xuất phát. Thành phố Gia Niên, Tang Pháp Lỗ Đức sao? Nhớ lại câu chuyện trong nhật ký của Chiết Phổ trước đó, Hạ Nặc có lẽ đã ước tính rằng nếu đi xuống tuyến đường này, anh ta sẽ tiếp tục đến thành phố ẩm thực và nữ hoàng mùa xuân Chi Thành, và cuối cùng sẽ đến Tam Giác Ma Thuật, nơi này có khá nhiều nguy hiểm đáng để những người thích phiêu lưu khám phá. Tuy nhiên, anh ta cũng có những lựa chọn khác, có một số chuyến tàu cao tốc đã được mở trong vài năm tại thành phố Gia Niên. Đã hoàn thiện và hoạt động, có thể trực tiếp đến thủ đô của 7 vùng biển. Đây phải là một trong những thành phố đẹp nhất trong tuyến đường hàng hải lớn, vì vậy nếu ra biển, trong thế giới của những kẻ cướp biển, Hạ Nặc cũng muốn nhìn thấy nó. Vừa cắn một miếng cá lớn, mùi thơm đậm đà khiến anh ta miệng đầy mùi vị, không nhịn được mà thở dài. Cá ở đây thực sự rất ngon, nếu có thể có loại thức ăn này trên đường đi, không cần phải bỏ tiền để dự trữ thức ăn. Ngoài khơi mênh mông, tầm nhìn trống rỗng, Hạ Nặc nói những câu này chỉ một mình nghe thấy, nhưng điều mà anh ta không bao giờ tưởng tượng được là vào lúc này, một giọng nói thô lỗ đầy vẻ đùa cợt đột nhiên vang lên từ phía sau. Này, chàng trai, những gì ngươi nói, vì ngươi nấu ăn rất ngon, ngươi không cần tiền, như vậy trong tay nhiều bối lợi như vậy, chi bằng đưa cho ta à, hả? Hạ Nặc sững sờ một lúc, anh ta quay đầu lại và thấy rằng cách anh ta một chục mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết từ khi nào xuất hiện một con thuyền dường như lớn hơn 3 hoặc 4 lần so với chiếc thuyền của anh ta. Và một nhóm những người đàn ông to lớn vẻ rất độc ác đang tập trung trước lan can của bong tàu, nhìn chằm chằm vào anh ta với khuôn mặt gian ác. Về người mới mở miệng là một người đầu hói ở giữa. Chàng trai này có một chân trên đầu thuyền, khóe miệng cười nhạo báng. Thực sự tốt hơn người bên cạnh anh ta. Nhưng đầu thì quá trơn tru, thực sự không có lông mày, giống như một quả trứng, ngay lập tức nhắc nhở Hạ Nặc về ai đó và tạo ra ảo tưởng mạnh mẽ về người này. Đâu ra một đám người hôi hám này xuất hiện, nhìn chung ấn tượng đầu tiên vẫn rất kém, nhưng sau đó Hạ Nặc đã phản ứng. Nghề nghiệp trên biển không tồn tại, vì vậy anh ta nhìn lên cột buồm và thấy rằng cờ treo ở trên hóa ra là cờ cướp biển đen. Hạ Nặc đột nhiên nheo mắt để lộ một diện mạo như một vị thần thứ hai, liếc nhìn 20 đến 30 người rải rác trên con tàu bị hỏng, cảm thấy những người đó hơi xấu một chút. Đây là cướp biển trên tuyến đường hàng hải lớn sao? Cái gì, thực sự không phải là ta vô tình nhấn quay trở lại và quay trở lại thời tiền sử sao? Ha ha ha, nhìn này, tiểu tử này ngớ ngẩn, sững sờ cuối cùng có nhận ra danh tính của chúng ta chưa? Hả, trên bong tàu thấy Hạ Nặc đang nhìn lên cờ cướp biển và không nói gì. Người đàn ông đầu chọc không thể không mỉm cười. Thực sự ngây thơ à, trong giới cướp biển này, lại dám như vậy sao tiểu tử? Có phải rất sợ không? Sau đó, chỉ thấy anh ta mạnh tay giơ búa về phía Hạ Nặc vẻ mặt danh mãnh. Lão tử là bá chủ của Nam Hải, được treo giải thưởng 15 triệu bối lợi. dìu máu, cách Lâm A Hát, tiểu tử nhỏ, nhìn thấy bổn đại gia còn không mau đưa hết tiền cho ta. Chấm, cờ cướp biển tung bay, gió thổi truyền đến tiếng phần phật. Thời gian như dừng lại, Hạ Nặc vẻ mặt sững sờ, sau đó nhớ câu hỏi, đột nhiên chết lặng hỏi. Tại sao ngươi lại biết a? Đương nhiên rồi, ngươi cho rằng ta và các người phía sau là gì trong 3 ngày 3 đêm? Người đầu chọc trợn tròn mắt nhưng khi nói được một nửa, anh ta đột nhiên nhận ra rằng có chút hạ mình, thay đổi giọng nói. Ít nói nhảm thôi, mau mang tiền ra, một túi lớn như vậy ít nhất là hàng chục triệu bối lợi, phải không? Nói về điều này, người đàn ông đầu chọc đột nhiên có chút chua xót, mẹ nó, không dễ dàng gì cả. Gần như sắp mất cái hung danh còn sót lại. Đầu tiên, vì khoảng cách giữa số lượng người và hỏa lực, anh ta thực sự phải đối mặt với một thương đội nhiều người, sau đó theo dõi nhiều ngày, vì anh ta không thích nghi được với khí hậu khắc nghiệt của tuyến đường hàng hải lớn, anh ta gần như mất nó, và những tên cướp biển ở đuôi tàu bị bão cuốn đi và không bao giờ quay trở lại. Cuối cùng, thật khó để nhìn thấy thương đội dừng lại và dỡ hàng, nghĩ rằng cuối cùng cũng có cơ hội, đột nhiên xuất hiện ở cảng một hạm đội hải quân, ngay lập tức làm hắn sợ hãi. Mặc dù hải quân không biết chuyện gì đang xảy ra và không theo kịp, trái tim anh ta cũng bị lạnh buốt. Cũng may trời không tuyệt đường người. Cách Lâm nhìn chằm chằm vào Hạ Nặc liếm miệng. Khi hải quân chưa xuất hiện, bọn họ nhìn qua kính viễn vọng, vẻ đẹp của chủ nhân của thương đội cho rằng hàng hóa này rất nhiều tiền. Lúc đó, sự chú ý của họ là trên tàu buôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, họ không quan tâm đến tiểu tử rời cảng trước, nhưng bây giờ, vì con cá lớn không thể ăn, nên quay lại món tráng miệng nhỏ ngon cũng có vẻ là một lựa chọn tốt A Hát. Đối với danh tính của anh chàng này trước mặt, hay, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài trong trẻo và xinh đẹp, vừa nhận được một khoản tiền lớn từ con tàu buôn, Cách Lâm dám bảo đảm với tính mạng của mình, tên khốn này chắc chắn rằng tiểu tử có khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo này được người phụ nữ giàu có kia bao dưỡng. Cách Trương.